Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2075. Khóc chuyện audio.com. Đối phương lãnh đạm quay sang. Không biết là có phải ảo giác của Trầm Mộc Bạch. Cô luôn cảm giác mình bị chê. Trầm Mộc Bạch ăn sô-cô-la. Nghĩ thầm, cái nam chính này bộ dáng có chút không dễ làm lắm. Nên tính là chuyện tốt nha. Vị hôn phu sau giờ học liền khí thế hùng hổ đến rồi. Ở trên cao nhìn xuống, Bạch Lộ, cô có ý tứ gì? Trầm Mộc Bạch kỳ quái nhìn hắn ta một cái. Cái gì có ý tứ gì? Lạc Tử Phong nhìn thoáng qua nam sinh bên cạnh cụp mi mắt xuống đọc sách. Khó chịu nói, cô đổi đến nơi này là có ý tứ gì? Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Chẳng lẽ muốn tôi ngồi chỗ cậu nơi đó sao? Lạc Tử Phong không nói lời nào. Mặt mày cũng là thần sắc bằng không thì sao? Cô một mặt ghét bỏ nói. Đại thiếu gia, ai muốn cùng cậu cùng một chỗ ngửi mùi vị thùng rác? Lạc Tử Phong nhìn thoáng qua chỗ ngồi bản thân. Bạch Lộ là cái đại tiểu thư. Lại thế nào ưa thích một người cũng sẽ không ủy khuất bản thân. Lạc Tử Phong thở phì phì đi mất. Hắn ta vẫn là rất khó chịu. Vì sao vị hôn thê bản thân nhất định phải ngồi vào bên cạnh cái tiểu bạch kiểm kia? Cứ cảm thấy trên đầu muốn thêm một chút đồ vật gì đó. Nhưng đại thiếu gia chắc là sẽ không kéo xuống mặt mũi đổi chỗ ngồi. Chỉ có thể một mặt biệt khuất nuốt xuống khẩu khí này. Giáo viên bố trí bài tập một chút cũng sẽ không làm. Trái lại Tống Ninh, viết chữ dấu vết thanh tú tinh tế. Đẹp đều có thể phiếu đi lên. Hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn còn rất thâm ảo. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua sách bài tập bản thân. Cái kia, bài tập cho tôi chép một lần được không bạn học? Nam sinh nhấc mí mắt lên, không để ý đến cô. Trầm Mộc Bạch đau lòng nói. Một lần 100, được không? Tống Ninh nhìn về phía thiếu nữ. Một lần 100, thanh âm hắn giống như người. Lãnh lãnh đạm đạm, giống như người này tựa như liền không giống như là tại thế gian sinh hoạt. Để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn có hỉ nộ ái ố thuộc về nhân loại hay không. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, tâm phảng phất tại đổ máu. Một lần 100, cô nghĩ nghĩ, tôi xoa xoa xoa tay nhỏ một lần nói. Nhưng phía sau sẽ chiết khấu hay không? Không thể, đối phương rủ đôi mắt xuống, ngón tay thon dài nắm bút. Lộ ra khớp xương rõ ràng, trắng nõn xinh đẹp, Trầm Mộc Bạch nhạt nhẽo nói. À, vậy liền không bớt sao? Nhưng là chờ một hồi lâu, cô cũng không chờ đến bài tập của đối phương. Bạn học, bài tập cậu quên đưa cho tôi. Cô hảo tâm nhắc nhở, đối phương quay sang nói. Bài tập của tôi tại sao phải đưa cho cậu? Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt, cậu không phải mới vừa đã đồng ý sao? Nam sinh ánh mắt rơi vào trên mặt cô, lãnh cảm đến tựa hồ không bằng hữu. Tôi lúc nào đáp ứng rồi? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, giống như thật không có đáp ứng tới. Đối phương lại chuyển trở về. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm người một lúc lâu, nhịn đau nói, 100 cậu ngại ít, cái kia tôi lại thêm 50 được không? Nam sinh không nói chuyện, cái kia lại thêm 50, thực không thể nhiều hơn nữa. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua sách bài tập, tiếp tục nhịn đau nói. Tiếng vang lật giấy rất nhỏ truyền đến. Tống Ninh không hề bị lay động xem câu chữ trên sách. Hắn tương sinh tốt, người lãnh đạm, loại mà uống như là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài kia. Nhưng là Tống Ninh không phải. Hắn là loại kia, bạn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đang ở trước mắt. Hắn sẽ không tận lực đem chính mình cùng chung quanh tách ra. Nhưng chính là cho người ta một loại, vô luận cố gắng như thế nào, đều đi vào thế giới của hắn không được cảm giác bất lực. Trầm Mộc Bạch nhìn một lúc lâu, còn muốn nói chút gì? Nam sinh quay sang, đem một bản bài tập ném qua, ánh mắt của hắn nhìn sang, tiếng nói hơi trầm thấp lãnh đạm, mua cậu im miệng, rất ồn ào, cách chương.